Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 584, bất diệt. Canh 4, pháp viên theo Sở Ly tới đến đại sảnh bên ngoài. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Sở Ly đón mặt trời, nhìn xem pháp viên đầu chọc lập lè sáng lên, nói, pháp viên, ngươi vụng trộm thả đi ngươi hàng phục tên kia, thả đi, pháp viên không hiểu. Sở Ly nói, hắn tại bốn người trong đó địa vị cao nhất, thả đi một cái, hậu hoạn vô cùng, pháp viên mày kiếm nhíu chặt, không biết sẽ nhiều tạo bao nhiêu sát nghiệt, thật muốn bởi vì thả hắn đi, mà chết rồi người vô tội, sở thí chủ ngươi nỡ lòng nào. Sở Ly tức giận nguýt hắn một cái, pháp viên trầm ngâm nói, chẳng lẽ sở thí chủ là muốn tìm đến bọn hắn sao huyệt. Hắn biết rõ Sở Ly tu thành hai khẩu thần thông, thần túc thông cùng thông thiên triệt địa thần thông, thả đi này người, Sở Ly mục đích rõ ràng, các ngươi đại lôi âm tự biết rõ thần giáo sao huyệt. Sở Ly nói, pháp viên chậm rãi lắc đầu, không biết, bây giờ bất thành lời nói, chỉ có thể ta tới thẩm vấn một chút. Sở Ly nói, tốt nhất chủ ý, vẫn là đem hắn thả đi. Sau đó ta âm thầm theo đuôi, chắc hẳn hắn muốn trở về A-tu-la thần giáo thông bẩm. Pháp viên nhíu mày nhìn hắn, lắc đầu thở dài, sở thí chủ, này quá nguy hiểm. Sở Ly cười nói, không nghĩ tới pháp viên ngươi còn như vậy quan tâm ta, còn tưởng rằng các ngươi đại lôi âm tự mong muốn ta chết nha. Trước khác nay khác, chuyện quá khứ sở thí chủ sao lại không buông xuống. Pháp viên lộ ra mỉm cười. Sở Ly hừ một tiếng nói, ta là buông xuống, liền sợ các ngươi không bỏ xuống được. Đây quả thật là nguy hiểm, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể thả từ bọn hắn mặc kệ, để bọn hắn tùy ý giết người a. Này A-tu-la thần giáo nếu để mắt tới chính mình, liền tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách ép mình đi vào khuôn khổ. Mình muốn thoát khỏi, cần cướp tại bọn hắn trước mặt đem bọn hắn diệt đi. Đáng tiếc A-tu-la thần giáo có thể không dễ dàng như vậy diệt. Nếu không, đại lôi âm tự cũng không biết bất lực. Theo tệ tự có được tin tức, A-tu-la thần giáo bên trong có tu thành tầng 9 A-tu-la thần công. Pháp viên thần sắc trang trọng, thở dài nói, tầng 9 A-tu-la thần công, tiểu tăng nếu là gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý tự vị kia thiên thần cao thủ là gì không sử dụng? Sở Ly cau mày nói, lúc này còn muốn cố kỵ trùng điệp, mặc cho hắn làm ẩu. Pháp viên lắc đầu, thiên thần cảnh xuất thủ, nhân quả liên lụy to lớn, cần cực kỳ thận trọng, không phải là tiểu tăng tầng thứ này có thể biết. Sở Ly nói, ta nếu tìm được A-tu-la thần giáo sở tại, quý tự có thể tin tưởng ta a? Pháp viên trần chờ một lần, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng. Sở Ly cười nói, nhìn lại quý tự đối ta còn có cảnh giác, kia cũng không sao, ta tự mình tới a. Ngươi nếu không thể thả hắn, ta trước thẩm vấn một chút hắn đi. Sở thí chủ có thể thẩm vấn ra gì đó? Pháp viên nói, bọn hắn ý chí kiên định chi cực, rất khó hỏi ra tin tức. Sở Ly nói, ta am hiểu nhất cái này, không lo hắn không nói ra. Cũng tốt, pháp viên chậm rãi gật đầu. Hắn thực tế không muốn bỏ qua vừa rồi kia trung niên nam tử. Này người võ công tuyệt cao, hơn nữa trí tuệ cũng không tục. Thật muốn thả chạy, lần tiếp theo rất khó bắt được. Không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt. Sở Ly cũng rõ ràng hắn cố kỵ, không có miễn cưỡng, thả chạy không có lòng tin nhất định có thể chóc trở về. Thật muốn tái tạo sát nghiệt, đúng là tội lỗi của mình. Hắn tới đến đại sảnh, đứng đến mặt tròn trung niên nam tử trước người, bị phong bế huyệt đạo, bí thuật tự nhiên đình chỉ. Mặt tròn trung niên khôi phục nguyên bản bộ dáng, không còn là một bộ khô lâu, như cũ không có một tia sát khí. Sở Ly giải khai hắn mấy chỗ huyệt đạo, cúi đầu đánh giá hắn. Các ngươi lần này là thất bại, còn biết lại đến a? Chưa chắc sẽ thất bại. Mặt tròn trung niên thần sắc ung dung nhìn về phía Sở Ly. Chúng ta chỗ này là không có thành, giật quốc công phủ bên kia nhất định sẽ thành công. Sở Ly nói, bọn hắn muốn tại Giật Quốc công phủ cảnh nội nơi nào hạ thủ. Ngươi cũng biết à? Không biết, mặt tròn trung niên lắc đầu. Ta chỉ là án phân phó làm việc, cái khác hoàn toàn không biết. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Vậy các ngươi thần giáo ở đâu một chỗ? Ngươi dù sao cũng nên biết rõ à? Không biết, mặt tròn trung niên lắc đầu. Sở Ly nghiêng đầu nhìn xem hắn. Quả nhiên mạnh miệng, mặt tròn trung niên nói. Sở Ly, ngươi cần gì bên dưới này ngoan thủ? Ngươi sớm muộn cũng sẽ là chúng ta thần giáo người. Tương lai liền là đồng bạn. Liền không cho mình lưu một điều đường lui. Sở Ly nói, các ngươi không cấp ta đường, ta có thể nào để đường rút lui? Thần giáo đến cùng có bao nhiêu người? Nói cho ngươi cũng nhàm chán. Chúng ta có nhất 1900 người. Mặt tròn trung niên nói, còn kém ngươi một cái, liền có thể đi đến 120 người. Sở Ly cười cười, thật đúng là để mắt ta. Ta không tin, trong thiên hạ làm sao có thể có nhiều như vậy tu luyện A-tu-la thần công. Chớ nói đại quý, liền là phóng tới năm nước, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Mặt tròn trung niên thản nhiên nói, A-tu-la thần công nhập môn cũng không khó. Có A-tu-la thần công người không nhiều lắm đâu. Sở Ly uốn éo một cái pháp viên. Đại lôi âm tự phong cấm này thuật, có thể nào lưu truyền ra đi? Ha ha, chấm ngoặc kép, mặt tròn trung niên khinh thường nhìn một chút pháp viên. Đại lôi âm tự là bốn đại tông phái đứng đầu, nhưng không phải tất cả mọi người muốn nghe hắn. Chúng ta nghĩ luyện thành luyện, không có người có thể đỡ nổi. Sở Ly cau mày nói, pháp viên, nhìn lại các ngươi đại lôi âm tự ra nội tặc a. Không phải là chính các ngươi lộng một màn này à? Đại lôi âm tự trong mắt hắn liền là tên điên. Vì nghiên cứu võ công, thủ đoạn gì đều dùng đến ra. Thực chất bên trong cùng kim cang tự là một loại. Đều là hết thảy đều huyễn. Vạn pháp giai không? Nói là nhân từ. Đối thế nhân lại cũng không chân chính để ý. Pháp viên nói, tuyệt sẽ không là tệ tự. Sở Ly hừ một tiếng nói, kia có thể chưa hẳn. Ngươi khả năng không biết mà thôi. 119 cái. Có bao nhiêu 6 tầng trở lên? 20 cái. Mặt tròn trung niên nói. Sở Ly thở dài. 6 tầng trở lên. Thật là phiền phức. Mặt tròn trung niên lạnh lùng nói. Sở Ly ngươi phải biết. 6 tầng trở lên liền là thiên ngoại thiên bên trong cao thủ. Tuyệt không phải một mình ngươi có thể đỡ nổi. Chính là đem các ngươi quốc công phủ cùng an vương phủ cao thủ chung vào một chỗ. Cũng ngăn không được chúng ta. Sở Ly trầm mặc, quay đầu nói. Pháp viên, theo ta thấy, bọn hắn vào chùa sau đó. Các ngươi cũng đừng nói lòng dạ từ bi. Trước tiên đem bọn hắn tứ chi phế bỏ. Hoặc là trực tiếp chém. Không chết được liền đi. Mặt tròn trung niên cười lạnh một tiếng. Quay đầu chẳng thèm ngó tới. Pháp viên bất đắc dĩ lắc đầu. A-tu-la chi thể chỗ đáng sợ liền ở đây. Đã không phải là phàm nhân thân thể. Chỉ có ngực cùng đầu vì nhược điểm. Chặt đứt tứ chi. Còn biết một lần nữa mọc ra. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ta chỉ biết là đánh gãy gân chân gân tay có thể khôi phục. Chặt đứt thủ cước cũng có thể khôi phục. Chính là A-tu-la chi thể đã gần như bất hoại bất diệt chi khu. Pháp viên thở dài nói. Đây cũng chính là muốn phong cấm này thuật từ. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Kim cang độ ách thần công luyện đến cực cảnh. Có thể đi đến này cảnh giới sao? Pháp viên nói. Kim cang độ ách thần công chỉ có luyện đến viên mãn. Thành tựu kim cương bất hoại chi thân. Mới có thể cùng A-tu-la chi thân sấp xỉ như nhau. Bất quá kim cương bất hoại thân thể cùng không nhược điểm. Hơn nhiều A-tu-la chi thân. A-tu-la thần công luyện đến viên mãn. A-tu-la chi thân mới có thể không có nhược điểm. Trách không được các ngươi đại lôi âm tự một mực. Không nỡ hủy này công. Sở Ly lắc đầu thở dài. Lòng tham sở trí. Nếu có thể đem A-tu-la chi thân cùng kim cang độ ách thần công tương hợp. Như vậy, chấm ngoặc kép, pháp viên hợp thập thi lễ. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Đổi lại mình cũng nhất định sẽ tâm động. Đem cả hai tương hợp, lấy hắn tinh hoa, quả thật làm cho người điên cuồng. Chưa xong còn tiếp.